Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, phần 52, đêm hẳn âu yếm tiểu cô nương ngẩng đầu lên, Chu Trạch Giai nhẹ nhàng xoa Trương Minh Vận nước mắt, động tác ôn nhu như nước. Đương hắn đi vào thế giới này thời điểm, hắn liền đã trở thành sinh hoạt ở thế giới này Chu Trạch Giai. Có được thân thể này sở hữu cảm tình cùng ký ức. Cho nên Chu Trạch Giai không muốn nhìn đến cái này tiểu cô nương khóc. Bởi vì nàng mỗi một lần nước mắt, đều làm hắn không biết làm sao. Hai người hợp lại vô cùng đơn giản, vốn dĩ liền không phải bởi vì không yêu mới tách ra. Hai người mấy ngày nay đó là cho nhau tinh thần tra tấn. Lúc này nói khai lúc sau, ngược lại đã không có gì. Nhưng thật ra có một cái khác vấn đề. Minh Vận, ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ mang thai. Đối với chuyện này, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Biết Minh Vận khẳng định là muốn sinh hạ tới. Chính là thế nào sinh hạ tới? Đây là một vấn đề. Chu Trạch Giai không hy vọng Trương Minh Vận tại đây chuyện thượng đã chịu bất luận cái gì ủy khuất. Bị hỏi vấn đề này Trương Minh Vận còn lại là lập tức thay đổi mặt. Căm tức nhìn Chu Trạch Giai. Dẩu miệng hỏi, ngươi có phải hay không không thích hài tử a? Ngươi không chuẩn ta sinh sao? Đứa nhỏ này xuất hiện, làm Trương Minh Vận sợ hãi. Sợ hãi đồng thời rồi lại vui sướng. Bởi vì nàng rốt cuộc có thể có một cái lý do. Một lần nữa cùng chính mình ái người ở bên nhau. Nàng có bọn họ huyết nhục tương liên chân bảo. Không phải, ta thực thích hài tử. Cũng thực vui vẻ, chính là Minh Vận. Sinh hài tử đối với ngươi cùng ta tới nói đều là một kiện phi thường đại sự tình. Ta cũng biết ngươi rất muốn đứa nhỏ này. Cho nên ta là muốn hỏi ngươi. Ngươi tính toán như thế nào nói cho ngươi cha mẹ. Một nữ hài tử chưa kết hôn đã có thai. Kỳ thật là một kiện phi thường đáng sợ sự tình, bởi vì nàng khả năng sẽ đối mặt cha mẹ của trách. Chỉ cần tưởng tượng đến này đó, Chu Trạch Giai liền đau lòng không được. Hắn không hy vọng hắn tiểu cô nương đã chịu bất luận cái gì một chút ít thương tổn. Trương Minh Vận lúc này cũng minh bạch, dẩu miệng nháy mắt thu trở về. Bất quá cảm xúc lại có chút hạ xuống, lôi kéo Chu Trạch Giai tay, thanh âm đều có chút bất an. Ta cũng không biết, nếu ba mẹ biết đến lời nói, có thể hay không đánh ta a? Đáng thương hề hề nhìn Chu Trạch Giai. Lúc này, mang thai vui sướng đã qua đi, như thế nào đối mặt cha mẹ, mới là làm Trương Minh Vận không biết nên nói như thế nào. Tuy rằng ba mẹ cùng gia gia sủng ái chính mình, nhưng là mang thai loại chuyện này, thật là đáng sợ. Yên tâm, liền tính là đánh cũng là đánh ta. Sẽ không đánh ngươi tương đương, sơ sơ tiểu cô nương đầu. Chu Trạch Giai cũng là cảm thấy việc này là một vấn đề. Hiện tại hắn vị trí liền có chút bất lợi. Kỳ thật nếu là cho hắn thời gian nói, hắn đủ để có thể sáng tạo ra cung tiểu cô nương xứng đôi thịnh thế đế quốc. Chỉ là lúc này thời gian không đợi người, Trương Minh Vận này đều mang thai. Nếu không kết hôn nói. Vậy kêu chưa kết hôn đã có con. Nói ra đi kia chính là khó nghe thực. Trương gia loại này đại gia tộc. Chỉ sợ nhân gia càng là muốn nói rất nhiều nhàn thoại. Liền ở hai người đang ở nói chuyện thời điểm. Phòng bệnh môn bỗng nhiên bị mở ra. Hộ sĩ mở cửa lúc sau không có tiến vào. Ngược lại là một cái thoạt nhìn khí thế 10 phần trung niên nam nhân đi đến. Phía sau đi theo chính là ăn mặc sườn xám yêu nhã vô cùng trung niên nữ nhân. Kia nữ nhân vừa thấy đến ngồi ở trên giường Trương Minh Vận. Sắc mặt đại biến, ai u tương đương ta Minh Vận Nga tương đương như thế nào thành như vậy? Chạy nhanh bước nhanh tới rồi trước giường bệnh, liền trực tiếp kéo lại Trương Minh Vận tay. Nhìn trước mắt đầy người đều là tiểu ngật đáp nữ nhi. Đau lòng cực kỳ. Mà Trương Minh Vận thấy được mẫu thân lúc sau, cũng là ủy khuất không thôi. Trong lòng sợ hãi lập tức liền ra tới. Mẹ tương đương kêu Tống Vân Hân, liền bổ nhào vào mẫu thân trong lòng ngực, làm một bên Trương Khoáng. Cũng chính là Trương Minh Vận phụ thân cũng là nháy mắt trở nên đau lòng không thôi. Hai người hoàn toàn không có thời gian xem Chu Trạch Giai. Phía trước ở trường học sự tình nháo như vậy đại. Trương Khoáng công đạo một ít nhân mã thượng liền đem Trương Minh Vận tin tức bạo đi lên. Đặc biệt thuyết minh Trương Minh Vận bị cáo bạch, cuối cùng bị một cái nam sinh ôm đi, tựa hồ còn dị ứng. Cái này, Trương Khoáng trực tiếp gọi điện thoại cấp Minh Châu thị này mấy cái bệnh viện đại lãnh đạo. Tuần tra chính mình cô nương ở đâu cái bệnh viện lúc sau. Mang theo thê tử liền chạy nhanh lại đây, nhìn đến nữ nhi trên mặt kia rậm rạp tiểu ngật đáp. Thật là hiện tại muốn đem cái kia gọi là Tạ Tử Duyên nam nhân cấp làm ra xé ăn. Nữ nhi này phấn hoa dị ứng chính là thực chịu tội. Khi còn nhỏ lần đầu tiên dị ứng, hơi kém muốn Trương Minh Vận mệnh, ôm mụ mụ, Trương Minh Vận đáng thương hề hề nhìn về phía chính mình phụ thân. Ba, ta hảo ngứa a tương đương, như vậy làm nũng thanh âm. Làm Trương Khoáng thật là không hề biện pháp. Chạy nhanh vươn hắn bàn tay to sờ sờ nữ nhi sợi tóc. Trần An nói, ngoan ngoãn yên tâm a, ba đợi chút liền tìm chuyên gia lại đây cho ngươi xem. Chúng ta lập tức liền không ngứa, ngoan a tương đương, Vương Giảo Y nói chính là đối. Ở Trương gia, Trương Minh Vận đó là muốn ngôi sao, chỉ sợ Trương gia người đều sẽ cho nàng làm ra. Một lát sau, quả nhiên làn da khoa chuyên gia đều tới. Cấp Trương Minh Vận tiến hành kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Mà Trương Khoáng còn lại là nhìn về phía một bên cố ý làm lơ Chu Trạch Giai. Đã mở miệng, cùng ta ra tới một chuyến, cả người tản ra cái loại này không dễ chọc khí chàng. Trương Khoáng tung hoành thương trường nhiều năm, cùng quan viên cũng là đánh vô số giao tế. Đối với Chu Trạch Giai loại này học sinh, hắn đang ở nỗ lực ức chế chính mình tức giận. Chờ ra phòng bệnh môn, Trương Khoáng sắc mặt cũng đã biến thành xanh mét, hắn biết đến sự tình xa so nữ nhi muốn gạt hắn nhiều. Vô luận là Chu Trạch Giai cùng nữ nhi kết giao sự tình. Vẫn là, bệnh viện thuyết minh nữ nhi ở khoa phụ sản làm kiểm tra sự tình. Hắn đã có thể 100% xác định, nữ nhi chỉ sợ là hoài trước mắt này nam nhân hài tử. Nói đi, người tính toán làm sao bây giờ, Trương gia không cho phép phá thai. Phía trước Trương gia một cái bà cô bởi vì phá thai muốn mệnh. Trương Khoáng lúc ấy còn nhỏ, liền biết, nữ nhân phá thai là muốn mệnh, mà hiện tại, nữ nhi thế nhưng không rên một tiếng liền hoài người khác hài tử. Hắn lại không thể đánh không thể mắng, chỉ có thể đủ tìm Chu Trạch Giai sự tình. Chu Trạch Giai lúc này biểu tình kiên định. Nhìn trước mắt Trương Khoáng, không có bất luận cái gì sợ hãi, rốt cuộc hắn cũng là đã từng thân cư địa vị cao người. Đối với Trương gia, trên thực tế hắn thật đúng là không cảm thấy có bao nhiêu lợi hại. Ta muốn cùng Minh Vận kết hôn, ta tưởng nàng sinh hạ đứa nhỏ này, không chút nào sợ hãi đưa ra chính mình yêu cầu. Lại là làm Trương Khoáng nhìn Chu Trạch Giai ánh mắt càng thêm thâm thúy. Thanh âm càng thêm âm lãnh, ngươi cảm thấy, ta cho ta ra ngoan ngoãn đặt tên gọi là Trương Minh Vận. Dưỡng nàng nhiều năm như vậy, chính là vì thay đổi ngươi loại người này vận mệnh sao? Chương 98 ai còn không phải Phượng Hoàng Nam năm tới rồi Trương Khoáng cái này tuổi. Cái gì đều xem qua, cái gì cưới lão bà lúc sau một người đắc đạo gà chó lên trời. Trương Khoáng đối với nhà mình nữ nhi luyến ái sự tình cũng không như thế nào bài xích. Chỉ là bỗng nhiên xuất hiện chuyện như vậy, hắn khẳng định là không tiếp thu được. Rốt cuộc, vô luận thế nào, đã chịu khi dễ luôn là nhà mình nữ nhi. Chu Trạch Giai đối mặt Trương Khoáng chất vấn, lại cũng là trong lòng minh bạch Trương Khoáng ý tứ. Không kiêu ngạo không xiểm định nói. Trương bá phụ, ta xuất thân từ ta giáng sinh trên thế giới này kia một khắc liền đã chú định. Ta vô pháp thay đổi ta xuất thân cùng cha mẹ ta. Nhưng là đúng là bởi vì như thế, ta mới muốn nỗ lực công tác quá thượng càng tốt sinh hoạt. Cùng Minh Vận ở bên nhau là ta cảm thấy trong cuộc đời phi thường may mắn sự tình. Ta ái nàng, nhưng là lại không hy vọng nàng đi theo ta chịu khổ. Bá phụ, ta hy vọng ngài có thể cho ta thời gian tới chứng minh chính mình. Chứng minh ta cũng đủ xứng đôi Minh Vận, chẳng sợ chưa bao giờ sẽ nhắc tới. Nhưng là người sống ở trên thế giới này, đường sinh ra kia một khắc, liền đã bị chia làm 37 loại. có người trời sinh liền sinh ra ở phú quý gia đình, mà có người còn lại là đến từ chính nghèo khó sơn thôn, nhưng là này cũng không phải ngăn trở bọn họ tiến bộ mấu chốt. Một người muốn theo đuổi cái dạng gì sinh hoạt, chỉ là muốn xem người này là thế nào. Trương Khoáng đối với trước mắt Chu Trạch Giai, nói thật, cũng không phải như thế nào chán ghét, rốt cuộc đối phương chỉ là gia cảnh có vấn đề, cùng chính mình nữ nhi kết giao mà thôi. Đổi cái phương diện tới nói, chẳng sợ trước mắt người này trong nhà cùng chính mình ra điều kiện không sai biệt lắm. Nữ nhi nếu là mang thai lời nói, Trương Khoáng như cũ là sẽ sinh khí, này cùng thân phận cùng địa vị không quan hệ, mà là cho rằng hắn vô pháp càng tốt chiếu cố chính mình nữ nhi. Nga, cho ngươi thời gian chứng minh chính mình, ngươi cảm thấy Minh Vận bây giờ còn có thời gian cho ngươi sao? Từ nhỏ Minh Vận chính là ở lòng bàn tay của ta lớn lên. Muốn cái gì, trước nay liền không có thiếu nàng, ngươi lại có thể cho nàng cái gì đâu? Nàng mỗi năm quần áo đều là Anh Quốc một cái nhãn hiệu lâu đời từ hàng xa xỉ trang phục cung cấp. Nước uống là nước Pháp không vận trở về, thích nhất từ Anh Quốc chuyên trúc vườn trà vận trở về hoa hồng hồng trà. Mỗi năm đều phải ra ngoại quốc lữ hành 5 lần trở lên. Ngươi nói cho ta, ngươi như thế nào phấn đấu, mới có thể đủ làm nàng sinh hoạt không chịu đến bất cứ ảnh hưởng. Không phải xem thường, mà là thực trắng ra nói cho trước mắt người thanh niên này. Hắn đối hắn nữ nhi là cỡ nào sủng ái. Nếu hắn nữ nhi thật sự cùng người thanh niên này ở bên nhau, lại sẽ gặp phải cái dạng gì vấn đề? Có chút thời điểm, thù phú những người đó luôn là cảm thấy nhân gia ở khoe ra a hoặc là thế nào. Trên thực tế lại không có phát hiện, có lẽ ở bọn họ trong mắt phá lệ xa xỉ đồ vật. Ở kẻ có tiền hàng ngày bên trong chỉ là nhất bình thường tiêu phí. Người cùng người khác nhau. Vô luận là từ tính cách bắt đầu vẫn là từ thân phận địa vị bắt đầu. Ngay từ đầu chính là bất bình đẳng. Bá phụ, ta tuy rằng hiện tại vô pháp bảo đảm ta có thể lập tức thỏa mãn Minh Vận ở trong nhà sinh hoạt. Nhưng là ta hy vọng bá phụ có thể cho ta thời gian chứng minh. Minh Vận trong bụng hài tử, ta hy vọng có thể lưu lại. Chỉ cần bá phụ nguyện ý, ta cái gì đều sẽ làm. Hơn nữa sẽ không lợi dụng Minh Vận lại đạt tới một ít mục đích. Hơn nữa ở ta vô pháp đạt tới bá phụ ngươi yêu cầu phía trước. Ta tuyệt đối tôn trọng Minh Vận cùng bá phụ ngài ý kiến, đương hai người không có ngang nhau địa. Vị khi, vô luận nói cái gì, đều chỉ là vô căn cứ mà thôi. Chu Trạch Giai tin tưởng chính mình có thể sáng tạo cái gì. Chỉ là hiện tại ở Minh Vận phụ thân trước mặt. Hắn liền tính là nói cái gì, đều là một câu nói suông. Trương Khoáng cũng là âm thầm quan sát đến trước mắt Chu Trạch Giai. Phát hiện đứa nhỏ này nghe hắn như vậy mang theo vũ nhục tính chất nói chuyện thời điểm. Như cũ là như thế bình tĩnh, nếu không phải tâm tư tỉ mỉ, kia đó là thật sự kiến thức rộng rãi. Nghĩ đến nữ nhi trong bụng hài tử, còn có về sau tình huống, Trương Khoáng cảm thấy. Vẫn là phải cho Chu Trạch Giai một cái cơ hội. Rốt cuộc, nhà nghèo gia quý tử cũng không phải không có khả năng. Chu Trạch Giai này thân khí độ, nhưng thật ra không tồi. Hai cái đại nam nhân ở bên ngoài nói chuyện phiếm, mà trong phòng bệnh chuyên gia kiểm tra xong lúc sau liền rời đi. Mà Trương Minh Vận mẫu thân cũng rốt cuộc nhịn không được kéo lại Trương Minh Vận tay nói. Người đứa nhỏ ngốc này a. Ngươi biết ngươi làm như vậy sẽ đối chính mình tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng sao? Ngươi hai cái ca ca nếu là biết, phi đem nhân ra đánh chết không thể. Tống Vân Hân nói chính là nói thật, Trương Minh Vận hai cái ca ca đều là muội khống. Đối với cái này muội muội là thập phần sủng ái. Hiện tại Trương Minh Vận một lời không hợp liền trộm mang thai. Chuyện này nếu là làm hai người biết, kia chỉ sợ đó là sét đánh giữa trời quang. Mẹ tương đương, Trương Minh Vận cũng biết mụ mụ khẳng định là biết nàng mang thai sự tình. Vùi đầu đến mụ mụ trong lòng ngực, làm nũng nói, ta cũng là thật sự không nghĩ tới. Mẹ, chuyện này, ba ba phải biết rằng sao? Vừa mới ba ba đem Chu Trạch Giai mang đi, Trương Minh Vận xem ở trong mắt, lại biết, chính mình cái này bạn trai, là cái không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ba ba hẳn là sẽ không quá khó xử, có thể không biết sao. Chuyện lớn như vậy, nhìn hướng tới chính mình làm nũng nữ nhi, Tống Vân Hân thật là sắp tức chết rồi. Người bà ở tới trên đường vốn dĩ thường hút thuốc, sâu cau mày, chính là nghĩ đến thân thể của ngươi, ngạnh sinh sinh cấp nhịn xuống. Nữ nhi a, ngươi cùng mẹ thấu cái đế, nhà ta tuy rằng nói là như thế này, chính là lại là không cho phép đi làm rớt hài tử. Ngươi là thật sự tưởng cùng vừa mới cái kia tiểu tử ở bên nhau sao? Không phải Tống Vân Hân xem thường nhân gia, phải biết rằng nhà mình nữ nhi là ngàn hảo vạn tốt. Tống Vân Hân đó là xem những cái đó cùng cái vòng luẩn quẩn công tử ca đều chướng mắt. Huống chi là cái này bỗng nhiên xuất hiện nam nhân. Trương Minh vẫn nghe được mụ mụ nói, liền biết mụ mụ không muốn trách cứ nàng. Vì thế kéo lại Tống Vân Hân tay ủy khuất nói, mẹ, ngươi không biết, hắn nhưng quá phận, ở đưa ta tới bệnh viện phía trước, chúng ta mới vừa chia tay 3 ngày, vừa mới hợp lại. Cái gì, các ngươi chia tay, tin tức này so nữ nhi mang thai còn đáng sợ. Tống Vân Hân thật sự là bất đắc dĩ, không nghĩ tới nhà mình nữ nhi như vậy điều kiện, còn có người muốn cùng nữ nhi chia tay. Đúng vậy, ngươi xem hắn. Quá xấu rồi, Trương Minh vẫn oán giận, chính là trong mắt lại tràn đầy ý cười, thong thả nói, mẹ, ngươi biết hắn nói cùng ta chia tay lý do khi, ta có bao nhiêu khổ sở sao? Hắn nói nhà hắn cùng nhà của chúng ta không phải một cái thế giới. Nói nếu tiếp tục đi xuống, hai người đều phải đã chịu thương tổn, hắn không hy vọng bởi vì ta cùng hắn ở bên nhau mà làm cho ta chính mình chất lượng sinh hoạt giảm. Xuống, nói không bỏ được ta chịu khổ, thong thả kể ra, Trương Minh vẫn chỉ cảm thấy trong lòng lại là chua xót lại là vui sướng. Nàng minh bạch Chu Trạch Giai là ái nàng, cũng đúng là bởi vì ái nàng, cho nên mới sẽ lựa chọn cái gì vì nàng hảo, bằng không, cũng sẽ không ở nàng bị cáo bạch thời điểm điên cuồng chạy tới. Nghe nữ nhi nói, nhìn lại nữ nhi này hãm sâu lưới tình bộ dáng. Tống Vân Hân thật là bất đắc dĩ, đặc biệt là nghe được nữ nhi nói đối phương đã biết nữ nhi có hài tử lúc sau. Quyết định phụ trách chuyện như vậy, làm Tống Vân Hân lại là vui mừng lại là cảm thấy bất đắc dĩ. Cũng không biết này nam sinh đến tột cùng là một cái thế nào người. Một lát sau lúc sau, Trương Khoáng cùng Chu Trạch Giai hai người đi đến, cũng không biết nói gì đó. Lúc này không khí nhưng thật ra không như vậy cứng đờ. Ở tư Tống Vân Hân trong miệng đã biết nữ nhi này dị ứng ít nhất muốn nửa tháng thời điểm. Trương Khoáng lại là đau lòng a. Bất quá nghĩ tới đối Chu Trạch Giai khảo nghiệm. Hơn nữa nữ nhi cầu xin. Cuối cùng đáp ứng rồi Trương Minh vận. Chuyện này tạm thời không nói cho hai cái nhi tử. Bằng không chỉ sợ bên ngoài đi công tác con thứ hai phòng chừng muốn kẻ điên giống nhau gấp trở về. Cuối cùng Tống Vân Hân lưu tại bệnh viện chiếu cố Trương Minh Vận. Cùng Chu Trạch Giai cùng nhau, Trương Khoáng còn lại là về tới trong nhà. Chuyện lớn như vậy, hắn cần thiết muốn nói cho phụ thân. Nhi tử có thể trước gạt, nhưng là phụ thân như vậy yêu thương Minh Vận. Việc này nếu gạt, chỉ sợ phụ thân sẽ không cao hứng. Về tới Trương gia, Trương Khoáng ở dò hỏi người hầu lúc sau. Đã biết phụ thân ở thư phòng, liền lên rồi. Tiến vào thư phòng lúc sau, nhìn đến phụ thân đang ở viết bút lông tự, trong lòng tuy rằng đã sốt ruột không được, chính là vẫn là an tâm tĩnh khí chờ đợi phụ thân viết xong. Trương người tài năm nay đã 64 tuổi, cả người lại là thập phần tinh thần, ở giấy tuyên thành thượng viết xuống cuối cùng một bút lúc sau. Lúc này mới vừa lòng nhìn này phúc tự, buông xuống trong tay bút. Khoáng nhi, đến xem ta viết tự như thế nào. Trương Khoáng tự nhiên là không dám phản đối. Đi qua đi vừa thấy, lại phát hiện mặt trên viết thế nhưng là 4 chữ. Nhà nghèo quý tử, cơ hồ là trong nháy mắt. Trương Khoáng đó là trong lòng chấn động. Cảm thấy phụ thân đã biết về nữ nhi sự tình. Lộ ra một nụ cười khổ. Phụ thân, ngài đã biết Minh Vận sự tình sao? Đối với chuyện này, làm phụ thân Trương Khoáng. Thật là có chút vô pháp tiếp thu, hắn cảm thấy hôm nay cả ngày chính mình đều là hoảng hốt. Cái loại này liền phải mất đi nữ nhi cảm giác quá mãnh liệt. Vô pháp dùng ngôn ngữ thuyết minh, đã biết như thế nào, không biết lại như thế nào. Trương Người Tài đánh giá chính mình viết ra tới tự, ngẩng đầu cười như không cười nhìn về phía chính mình nhi tử. Theo sau qua đi đem một cái tư liệu kẹp lấy lại đây đưa cho Trương Khoáng. Nhìn xem đi, đây là chúng ta Minh Vận lựa chọn người, không sai. Cái này tư liệu bên trong, đó là Chu Trạch Giai cuộc đời. Ở Trương Khoáng ở bệnh viện thời điểm, đã có người đem Chu Trạch Giai toàn bộ cuộc đời đưa đến Trương Người Tài nơi này. Trương Khoáng lúc này nhìn đến phụ thân đã biết được chuyện này. Cũng bình tĩnh xuống dưới, mở ra tư liệu, kỹ càng tỉ mỉ nhìn lên. Nói thật, Chu Trạch Giai tư liệu là thập phần đơn giản. Sinh ra ở một cái nghèo khó gia đình, lại có được phi thường thông tuệ đầu. Khi còn nhỏ liền đã sẽ cho trong nhà người hỗ trợ. Sau lại đi học lúc sau càng là mỗi lần đều là niên cấp đệ nhất. Sau lại càng là bằng vào lực lượng của chính mình khảo vào hiện tại Minh Đại. Phía trước phụ thân ra tai nạn xe cộ sự tình, Chu Trạch Giai càng là vẫn chưa bởi vì chuyện này cảm thấy áp lực đại. Ngược lại càng thêm nỗ lực sinh hoạt, chiếu cố trong nhà, phong phú chính mình, nếu không phải tiểu tử này cùng chính mình nữ nhi yêu đương nói. Trương Khoáng cảm thấy, hắn là thực thưởng thức Chu Trạch Giai người như vậy. Đối mặt chính mình bần cùng cũng không sẽ cảm thấy chật vật tự ti. Đối mặt phồn hoa thành phố lớn, sẽ không cuốn vào trong đó vô pháp tự kềm chế. Đối mặt mọi người đồng tình ánh mắt, hắn cũng hoàn toàn không sẽ cảm thấy đó là đối hắn tự tôn xâm phạm. Ni đây là một cái thông minh. Thả có được tự mình nhận chi nam sinh, mặt khác học sinh ở Minh Đại thời điểm nỗ lực học tập. Hắn trừ bỏ học tập ở ngoài, còn muốn dưỡng dục trong nhà người, xem như một cái tương đối đáng tin người. Nhìn đến nhi tử lộ ra cái này biểu tình, Trương Người Tài liền minh bạch, chính mình đứa con trai này cũng là cảm thấy đứa nhỏ này là tốt. Vì thế lại lần nữa mở miệng, Khoáng Nhi, người cảm thấy nhà nghèo hay không liền vô pháp ra quý tử. Từ xưa đến nay, nhà nghèo quý tử cái này đề tài đó là kéo dài không suy. Tới rồi hiện đại, những cái đó bị cả nhà cung cấp nuôi dưỡng ra tới ưu tú nam sinh. Càng là có phượng hoàng nam xưng hô, mà loại người này một khi cá chép nhảy long môn, đó là muốn mang theo người nhà gà chó lên trời. Cũng chính bởi vì vậy, thật nhiều vòng luẩn quẩn đều không thể tiếp nhận những người này. Rốt cuộc, như vậy nhà nghèo quý tử, trên người có quá nhiều khuyết điểm. Money Trương Khoáng đối mặt phụ thân vấn đề lại là sáng tỏ, đem kia tư liệu đặt ở trên bàn, đã biết được phụ thân ý tứ. Phụ thân, đi phía trước số tam đại, ai còn không phải nhà nghèo. Chúng ta Trương gia cũng là ngài cùng gia gia một tay đánh hạ thiên hạ. Ta đều không phải là xem thường đứa nhỏ này, chỉ là ta lo lắng Minh Vận đứa nhỏ này. Nếu là Minh Vận một lòng vướng bận đứa nhỏ này, nếu là đứa nhỏ này một đường đi lên tới, như vậy hắn còn có thể đủ bảo trì sơ tâm bất biến sao? Này đó là Trương Khoáng vẫn luôn rối rắm vấn đề. Dựa theo Trương gia tình huống hiện tại, nâng đỡ một cái người thông minh cũng không phải một vấn đề. Huống hồ hôm nay cùng Chu Trạch Giai nói chuyện, Trương Khoáng vẫn là thực thưởng thức Chu Trạch Giai người này. Chỉ là hắn lo lắng, nghèo khó có lẽ có thể làm một người tiến tới, nhưng là tài phú cũng có thể đủ làm một người sa đọa. Trương Người Tài nghe được nhi tử lời này, nhưng thật ra cười, vươn tay sờ sờ hắn kia trường râu. Hết chương.